Phó Dã Thư Dã, chương 51, cậu ta quả nhiên rất có kinh nghiệm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Vũ khẽ ừ một tiếng đi qua hành lang dài của tòa nhà tổng hợp, theo bậc thang đi xuống, mãi sau cô mới nhớ ra, nghĩ về lời anh nói người của anh sao? Ánh mắt xung quanh vẫn chưa giảm bớt, anh bước đi thanh thản tự nhiên, đột nhiên điện thoại rung lên. Anh cúi đầu liếc nhìn, người gọi đến dường như là người anh không muốn nghe máy. Sau khi từ chối một lần lại rung tiếp, cuối cùng để mặc nó rung. Đúng lúc tan học, cầu thang đông người, có người nhanh có người chậm, vai áo và cánh tay không tránh khỏi va chạm. Ôn Chỉ Vũ bị một nam sinh chạy ngang qua va phải khiến bước chân hơi không vững. Thẩm Phó Dã vốn đang thất thần, nhưng giây đầu tiên đã phát hiện ra, lòng bàn tay vững vàng đỡ lấy eo cô. Trong đầu Ôn Chỉ Vũ vẫn đang nghĩ về ba chữ, người của anh, vô thức ngẩng đầu ánh mắt chạm phải anh. Anh cũng nhìn cô, không nhận ra cô đang nghĩ gì, chỉ là cụp mắt kéo cô về phía mình một chút, rồi nắm tay cô chặt hơn một chút. Lúc đó, vừa xuống hết cầu thang, đã nghe thấy A Khoát đứng dưới lầu cười vẫy chào cô. Em Chỉ Vũ, giọng điệu và ngữ khí quen thuộc, vì đã lâu không gặp, Ôn Chỉ Vũ nhìn thấy gã mà có chút ngỡ ngàng. Anh đã đợi với anh Dã cả buổi sáng rồi, cùng đi ăn một bữa nhé. A Khoát nói, Ôn Chỉ Vũ còn chưa nói gì. Ngược lại Thẩm Phó Dã bên cạnh ngước mắt liếc nhìn gã, đôi mày và ánh mắt lạnh nhạt như thể đang chê gã vướng víu. A Khoát mới không quan tâm đến anh, mặt dày mày dạn cứ chen vào. Lên xe của A Khoát, đến nhà hàng ngồi xuống, gọi xong món. Ôn Chỉ Vũ từ cuộc trò chuyện của họ mới biết A Khoát đã đến Bắc Thành từ rất lâu trước đó. Cô tính toán thời gian trong lòng, đó là nửa tháng sau khi gã và Tiểu Hề chia tay. Cô nắm cốc, cúi đầu hạ mi mắt xuống, dáng vẻ rất chăm chú uống ca cao nóng. Khóe mắt thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, nói trùng hợp không trùng hợp, người gửi tin nhắn đến chính là Tiểu Hề. Tiểu Hề, Chỉ Vũ, mình lại yêu rồi. Mi mắt cô khựng lại một chút, nhìn A Khoát đang ngồi chéo phía trước đang nói chuyện với Thẩm Phó Dã, động tác cũng dừng lại. Tiếp theo, tin nhắn tiếp theo, tin nhắn tiếp nữa, liên tục hiện ra. Tiểu Hề, lần này người này siêu ngọt luôn, mình kể với cậu này, mới 18 tuổi thôi, trời ơi, cậu không biết ánh mắt cậu ấy nhìn mình đâu, mình cảm thấy mình sắp tan chảy rồi. Tiểu Hề, ảnh, Tiểu Hề, nhìn nhanh đi, cơ bụng cơ ngực đường cơ chữ V đều có hết. Ôn Chỉ Vũ đặt cốc xuống, đưa tay lấy điện thoại. Màn hình vừa mới mở khóa, giọng nói của họ im bặt. Thẩm Phó Dã nghiêng đầu, dựa lại gần. Anh một tay chống cằm, tay còn lại đang đặt trên đùi, ngón tay đang bóp ngón tay cô. Trên màn hình, nội dung tin nhắn đã bị cuộn lên, chỉ còn lại ba tấm ảnh cơ bụng cơ ngực đường cơ chữ V kia. Anh cũng cụp mắt nhìn, giọng nói gần sát bên, hoàn toàn không để ý đến A Khoát. Em thấy thế nào? Anh hỏi khá tùy ý, Ôn Chỉ Vũ trả lời đặc biệt thành thật và ngoan ngoãn. Không đẹp bằng anh khẽ cười, em không phải nhắm mắt rồi sao? Anh nói về đêm qua, vành tai Ôn Chỉ Vũ bị hơi thở ấm áp của anh làm cho đỏ dần lên. Tiếp theo, xương sống bị cảm giác bồn chồn khó kiềm chế, tỉ mỉ lấp đầy. Cô cắn môi, hơi thở nghẹn ngào. Em sờ thấy mà, anh lại cười, cười rất đẹp. A Khoát, Tiểu Hề thấy cô mãi không trả lời tin nhắn, tính nóng này trực tiếp gọi video cô qua. Ôn Chỉ Vũ liếc nhìn A Khoát, đứng dậy đi đến hành lang gần quầy lễ tân để nghe. Nhìn thấy chưa, đầu dây bên kia Tiểu Hề hỏi đầy hào hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Chỉ Vũ nói, thấy rồi, người này có phải đẹp hơn người trước không, Ôn Chỉ Vũ ậm ừ một tiếng mơ hồ, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ trang trí của cửa hàng, nhìn về phía bàn họ. A Khoát có vẻ ngoại trừ khựng lại lúc nãy, những lúc khác đều không có gì bất thường, vẫn đang nói chuyện với Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã lười biếng nghe một cách tâm không tại đây, thái độ qua loa không hề che giấu. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô, tần suất và thời gian dừng lại không nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Hơi thở Ôn Chỉ Vũ càng nghẹn ngào hơn, nhịp tim cũng phản ứng mạnh hơn. Cô đột nhiên ngắt lời Tiểu Hề đang kể về bạn trai mới. Thẩm Phó Dã đã trở về rồi, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi mới vang lên giọng của Tiểu Hề, cô ấy không nói gì khác, trước tiên gọi tên cô một tiếng. Chỉ Vũ, Ôn Chỉ Vũ ừ một tiếng, thật sự đã về rồi. Giọng Tiểu Hề hoàn toàn khác với lúc nãy, cô ấy hỏi. Khi nào, hôm qua, hoặc hôm kia, cũng có thể là sớm hơn. Ôn Trì Vũ cũng không chắc chắn. Hai người đã gặp nhau chưa? Tiểu Hề hỏi. Ôn Trì Vũ im lặng một lúc, rồi lại ừ một tiếng. Cậu ta thay đổi nhiều không? Ánh mắt cô vừa thu về, lại nhìn về phía anh. Nhiều, mà cũng không nhiều. Anh ấy gầy đi nhiều lắm. Tóc cũng ngắn hơn, đầu ngón tay cũng thô ráp hơn trước một chút. Trên người còn có thêm một hình xăm. Trì Vũ, Tiểu Hề gọi cô dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói. Mình nhìn thấy anh ấy lúc nào cũng muốn khóc, nhưng trước mặt anh ấy đều cố nhịn. Anh ấy không thích mình khóc, mình cũng không muốn để anh ấy thấy mình khóc. Tiểu Hề lại gọi cô, Trì Vũ, cậu có biết trong 3 năm này đã xảy ra chuyện gì không? Hai người, mình đã ngủ với anh ấy rồi. Cô ngắt lời Tiểu Hề, tối qua, lần này, đầu dây bên kia Tiểu Hề lại im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Ôn Trì Vũ tưởng cô ấy đã cúp máy. Cô ấy thở dài, đột nhiên khẽ cười, sút quên mất, cậu mới là người gan dạ nhất. Ôn Trì Vũ cũng cười nhạt, ừ, cậu thấy ổn là được, nhưng mà sao? Tiểu Hề cười ám muội, thế nào, cậu ta quả nhiên rất có kinh nghiệm phải không? Cậu chịu nổi không? Ôn Trì Vũ không nói gì, Tiểu Hề cười đầy ý tứ. Chậc, trống vắng lâu như vậy, chắc phải rất. Lời nói càng lúc càng quá, Ôn Trì Vũ không để cô ấy nói hết, trực tiếp cúp cuộc gọi. Cô đi về chỗ ngồi, còn chưa kịp ngồi xuống tay đã bị anh kéo lấy. Bữa cơm này ăn hơi lâu, chủ yếu là do A Khoát nói quá nhiều, lôi đủ thứ chuyện này nọ ra nói. Ôn Trì Vũ biết được gã đang làm gì ở Bắc Thành, sống ở đâu, từng chi tiết nhỏ nhặt đều biết hết. Cuối cùng gã nhận được một cuộc gọi, có vẻ có việc gấp gì đó mới lưu luyến không rời mà rời đi. Ôn Trì Vũ buổi chiều còn có tiết học, hai người đi bộ về Đại học Kinh Đô, chỉ là trời có vẻ đã thay đổi, như thể sắp có tuyết rơi. Trên đường đi rất yên tĩnh, Thẩm Phó Dã không biết đang nghĩ gì, có vẻ hơi thất thần. Còn bao lâu nữa vào học? Anh đột nhiên hỏi. Ôn Trì Vũ nhìn giờ, buổi chiều chỉ có một tiết học lớn, từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ, bây giờ còn chưa tới 1 giờ. Còn lâu, anh ừ một tiếng rồi lại im lặng. Anh dẫn cô đi dạo trong khuôn viên trường không nhanh không chậm. Ôn Trì Vũ phát hiện ra anh dường như còn quen thuộc với Đại học Kinh Đô hơn cả cô. Rẽ trái, đi qua một con đường nhỏ, vào một tòa nhà cũ trông rất có cảm giác thời đại. Anh ôm eo cô đẩy cửa vào một phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh nắm chặt đè lên trên đầu. Còn chưa kịp thở thì đã bị anh cúi xuống hôn. Lúc ấy, ngoài cửa sổ phòng học cũ đột nhiên bắt đầu có tuyết rơi. Ánh sáng mờ ảo của tuyết lớn, những tia sáng dịu dàng quá đỗi nhẹ nhàng tràn ngập cả phòng học. Còn trái tim cô đang bị thiêu đốt dày vò. Cách chương.